Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 309, xem ra lại ra một cái trận pháp thiên tài. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero Vạn Diễm, Vạn Thiến hai người đến, dẫn nổ hiện trường. Thần ý môn Hồng Thu cũng là trận pháp thiên tài. Thế nhưng là đến đây, cũng không có gây nên cái gì bạo động. Cùng Vạn Diễm, Vạn Thiến hai người so sánh, có thể thấy được chênh lệch. Ngay cả Hồng Chảo cũng lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới Trung ương Thánh Triều công chúa Vạn Thiến sẽ đến đây báo danh. Cái này Trung ương Thánh Triều công chúa Vạn Thiến, tại trong rất nhiều công chúa, hoàng tử, cùng thiếu thánh Vạn Thường Thanh nhất đến thánh hoàng chi sủng. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là tại Trung ương Thánh Triều địa vị, đã không kém gì Vạn Diễm công chúa. Nhanh, người ta đi nghênh gặp Vạn Diễm, Vạn Thiến hai vị công chúa. Hồng Chảo không lo được Diệp Vô Trần, đối với đệ đệ Hồng Thu nói ra. Nói xong, liền làm trước hướng nơi xa Vạn Diễm, Vạn Thiến hai người đi qua. Thần ý môn Hồng Thu chừng Diệp Vô Trần một chút, cùng thần ý môn các cao thủ đi ra. Hồn chí nhìn xem Hồng Chảo bên người lão già tóc đỏ kia, một mặt lo âu đối với Diệp Vô Trần nói. Thiếu gia, vị kia lão già tóc đỏ, hẳn là thần ý môn nguyên lão Hồng Nhan Nghị. Sợ Diệp Vô Trần không biết cái này Hồng Nhan Nghị. Lại nói, hắn là thánh tổ ngũ trọng cảnh giới cường giả. Diệp Vô Trần ừ một tiếng. Sau đó cùng Nạp Lan Hùng mấy người hướng chỗ ghi danh đi tới. Phụ trách báo danh Trung ương Trận Pháp Sư Tổng Công Hội Quản Sự. Nghe Diệp Vô Trần muốn ghi danh, ngoài ý muốn, hắn trên dưới nhìn Diệp Vô Trần một chút. Chấm, ngươi là thần hồn cảnh A, chúng ta Trung ương Trận Pháp Sư Tổng Công Hội tuyển nhận Trận Pháp Sư điều kiện là nhân hoàng cảnh mới được. Diệp Vô Trần sắc mặt bình tĩnh. Ta nghe nói, chỉ cần có thể lĩnh hội giữa quảng trường trên trận pháp Bích Giang Sơn Đại Trận, liền có thể đặc biệt trúng tuyển. Đúng không? Quản sự kia kinh ngạc, cười, là có chuyện như thế. Ngươi chẳng lẽ muốn tìm hiểu Giang Sơn Đại Trận này? Hắn cảm thấy rất buồn cười. Trước mắt cái này thần hồn cảnh tiểu gia hỏa, vậy mà nói muốn lĩnh hội Giang Sơn Đại Trận. Không tệ, Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Cho nên, ta muốn xin ngươi chứng kiến một chút. Ngươi, thật muốn lĩnh hội Giang Sơn Đại Trận. Quản sự kia gặp Diệp Vô Trần không phải đang nói đùa. Nhướng mày, Giang Sơn Đại Trận này, 100.000 năm qua, báo danh khảo hạch đệ tử hàng trăm triệu. Nhưng là chỉ có một người có thể tìm hiểu. Ta biết, Diệp Vô Trần nói ra. Hắn là Vạn Thường Thanh. Lớn mật, cũng dám gọi thẳng thiếu thánh tục danh. Lúc này, một đạo tiếng quát vang lên. Chỉ gặp Vạn Diễm, Vạn Thiến hai nữ tải chúng phương cao thủ chen chúc bên dưới hướng bên này đi tới. Vừa mới lên tiếng, chính là Vạn Thiến công chúa bên người Trung ương Thánh Triều một vị cao thủ. Vị cao thủ này, là Trung ương Thánh Cung một vị hộ vệ thống lĩnh. Có thể làm Trung ương Thánh Cung hộ vệ thống lĩnh, ít nhất là thánh tổ cảnh cao thủ. Công chúa Vạn Thiến gặp Diệp Vô Trần thiếu niên mặc áo trắng này gọi thẳng nàng thập ca tên, cũng đều mặt lộ không thích. Tại trong rất nhiều công chúa, hoàng tử, nàng cùng nàng thập ca thân cận nhất. Ngày bình thường, thường xuyên hướng nàng thập ca thỉnh giáo trận pháp. Cho nên, nàng thập ca cũng là nàng huynh trưởng, cũng là nàng nửa cái trận pháp sư phụ. Lúc này, cùng sau lưng Vạn Thiến thần ý môn Hồng Thu nhìn xem Diệp Vô Trần. Suy Thanh cười lạnh, tiểu tử, liền ngươi, một cái thần hồn cảnh, cũng nghĩ lĩnh hội Giang Sơn Đại Trận. Tiểu tử này không biết là từ cái nào hương dã chi địa xuất hiện, vậy mà cũng vọng tưởng lĩnh hội Giang Sơn Đại Trận. Trong đám người, có cao thủ cười nói, một cái thần hồn cảnh, muốn lĩnh hội Giang Sơn Đại Trận. Cái này sợ là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả đi. Có người cười nói, đám người nở nụ cười. Trung ương Thánh Cung vị hộ vệ thống lĩnh kia đi ra, đi vào Diệp Vô Trần trước mặt. Một cái nho nhỏ thần hồn cảnh, dám can đảm gọi thẳng thiếu thánh tục danh. Ngươi có biết tội của ngươi không? Thất công chúa Vạn Diễm vốn định há miệng ngăn cản, nhưng là nghĩ nghĩ, lại ngừng lại. Nàng muốn mượn này nhìn xem Diệp Vô Trần bên người Nạp Lan Hùng thực lực như thế nào. Thiên thượng nhân gian tửu lâu phát sinh sự tình, không ít người đều hiếu kỳ Nạp Lan Hùng thực lực. Tội, Diệp Vô Trần cười nhạt một tiếng. Ta còn thực sự không biết, nếu không ngươi nói cho ta biết, ta phạm vào tội gì? Hộ vệ thống lĩnh kia nghe vậy, sầm mặt lại, trên thân thánh tổ chi uy mênh mông tuôn ra, hướng Diệp Vô Trần trực tiếp oanh vượt trên tới. Một vị thánh tổ cao thủ uy áp ý chí chi khủng bố. Đừng nói thần hồn cảnh, chính là đại đế cảnh cao thủ cũng vô pháp tiếp nhận. Nhưng là, ngay tại hắn mênh mông thánh tổ chi uy hướng Diệp Vô Trần ầm vang mà khi đến. Đột nhiên, một bàn tay hoành không mà ra. Trực tiếp một bàn tay, quất vào hộ vệ thống lĩnh kia trên mặt. Hộ vệ thống lĩnh kia còn không có kịp phản ứng, liền bị trực tiếp quất bay, té ra quảng trường bên ngoài. Tất cả mọi người giật nảy cả mình. Thần ý môn Hồng Thu càng là sắc mặt thay đổi. Vị hộ vệ thống lĩnh này, hắn nhận ra, thế nhưng là một vị thánh tổ ngũ trọng cảnh giới cao thủ. Cùng bên cạnh hắn Hồng Nhan Nghị một cảnh giới. Nếu bàn về chiến lực, thậm chí so với hắn bên người Hồng Nhan Nghị còn phải mạnh hơn một chút xíu. Vạn Diễm, Vạn Thiến hai nữ đồng dạng sợ hãi mà nhìn xem Nạp Lan Hùng. Là thánh tổ thất trọng cảnh sao? Cũng chỉ có thánh tổ thất trọng cảnh mới có chiến lực như vậy. Hồng Thu, Hồng Trảo bên người Hồng Nhan Nghị nhìn xem Nạp Lan Hùng. Hai mắt đột nhiên co rụt lại. Diệp Vô Trần nhìn về phía Trung ương trận pháp sư tổng công hội vị quản sự kia. Ta hiện tại có thể lĩnh hội Giang Sơn đại trận. Có thể. Vị quản sự kia bừng tỉnh, liên tục không ngừng cười nói. Theo tổng công hội quy định, ai cũng có thể lĩnh hội Giang Sơn đại trận, bất luận cảnh giới. Diệp Vô Trần gật đầu, sau đó hướng giữa quảng trường trận pháp bích đi tới. Trên quảng trường trận pháp bích bốn phía, nguyên bản chen lấn chật như nêm cối. Nhưng là các phương cao thủ gặp Diệp Vô Trần tới, tranh thủ thời gian tránh ra, nhường ra một mảnh đất trống tới. Diệp Vô Trần đi vào trận pháp bích trước mặt. Trận pháp bích không dài, chỉ có dài 5-6 mét. Hai người cao, là dùng một loại đặc thù nham thạch rèn đúc. Trên xuống, khắc họa lấy một ngọn núi. Sơn quang trơ trọi, trước núi, khắc họa lấy một đầu giang hà. Trừ cái đó ra, lại không những vật khác. Đây cũng là Giang Sơn đại trận. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Diệp Vô Trần trên thân. Diệp Vô Trần đưa tay, sờ lên ngọn núi trụi lùi kia. Chỉ gặp ngọn núi nguyên bản trụi lùi kia, đột nhiên tách ra quang mang xanh đậm. Vậy mà từ trường sinh ra từng mảnh cây cối, cỏ dại, các loại hoa, mà lại những hoa này. Vậy mà tản ra hương hoa trận trận, phát tán quảng trường các ngõ ngách. Tất cả mọi người ngửi được hương hoa mê người này, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Cái này, hắn vậy mà kích hoạt lên Giang Sơn đại trận, toàn bộ quảng trường, xôn xao nổ vang. Vạn Diễm, Vạn Thiến, Hồng Trảo, Hồng Thu bọn người ai cũng chấn kinh. Đặc biệt là Vạn Thiến gương mặt xinh đẹp không cách nào tin. Lấy nàng trận pháp thiên phú độ cao, cũng vô pháp để Giang Sơn đại trận này lên phản ứng. Hiện tại, thiếu niên này, chỉ là sờ lên Giang Sơn đại trận núi. Vậy mà sinh trưởng ra vạn vật. Hắn chỉ là kích hoạt lên một nửa Giang Sơn đại trận. Giang Hà kia còn không có lên phản ứng. Một vị lão tổ đột nhiên mở miệng nói. Lúc này, Trung ương trận pháp sư tổng công hội chỗ sâu không gian. Hội trưởng Trần thực ngay tại hướng thần cấp trận pháp sư Huyễn Linh thỉnh giáo trận pháp. Đột nhiên cảm nhận được một trận mênh mông sinh cơ. Trần thực, Huyễn Linh đều là khẽ giật mình. Đây là Giang Sơn Đại Trận lực lượng. Có người kích hoạt lên Giang Sơn Đại Trận núi hoang. Trần Thực kinh hỉ, Huyễn Linh cũng đều cười một tiếng. Xem ra lại ra một cái trận pháp thiên tài. Cái này 100.000 năm qua, chỉ có Vạn Thường Thanh một người có thể hoàn toàn kích hoạt Giang Sơn Đại Trận. Không biết người này phải chăng có thể hoàn toàn kích hoạt Giang Sơn Đại Trận. Cách chương.